Chương 429, sự tình từ đầu đến cuối. Canh ba vụ giờ giả kỳ ổng nghe tiếng lập tức đi tới Dương bên người kêu lên, sau đó dùng móng vuốt chỉ phía bên kia bị mấy con đổ phản bao quanh nhỏ đổ phản, hẳn là nghĩ muốn nói rõ tình huống, nghe được giờ giả kỳ ổng thanh âm, lại thêm nó muốn biểu đạt ý tứ, Dương đại khái có thể biết, vừa định phải hỏi một chút xác định một cái là không phải mình suy nghĩ trong lòng thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Dương tay huy ngươi muốn đối ta đổ phản làm cái gì trong khoảng thời gian này liền là ngươi đả thương ta đổ phản đối không đúng một đạo chất vấn giọng nữ truyền đến, cho thấy một cái lục sắc tóc ngắn nữ hài từ sơn cốc một bên khác chạy tới, bên người cũng mang theo một cái đổ phản, thấy được bị đổ phản bảo hộ lấy thụ thương hôn mê nhỏ đổ phản, lập tức nhíu mày, sau đó xoay đầu lại trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn xem Dương chất vấn. Ngươi đổ phản nguyên lai những này đổ phản là ngươi à? Đã thương ngươi đổ phản ta nghĩ ngươi hiểu lầm đi ta hôm nay vừa mới từ bên kia rừng rậm tới, để ta bổ kẹ mẩn đi ra tìm đồ ăn, thấy bọn nó thật lâu còn không có trở về, mới ra ngoài tìm chúng nó, ta vừa đến đã nhìn thấy, là ngươi đổ phản bao vây ta bổ kẹ mẩn có được hay không Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Không thể nào, ta đổ phản xưa nay sẽ không tùy tiện tổn thương người khác, nhất định là ngươi bổ kẹ mẩn động thủ trước cô bé đối diện nghe tiếng chắc chắn nói. Rất hiển nhiên thật rất tin tưởng mình đổ phản sẽ không tùy tiện công kích người khác. Tin tưởng bổ kẹ mần là chuyện tốt, nhưng là bởi vì quá tin tưởng mà nguyện vọng người khác cũng không phải là chuyện tốt. Đối với Dương tới nói, trước mắt cô bé này liền là như thế hắn. Hẹ dạ cho thấy Dương vẫn không nói gì, hẹ dạ ruột liền mở miệng kêu lên. Chỉ đối diện cái kia hôn mê nhỏ đổ phản, sau đó vừa chỉ mình, thấy mọi người giống như không hiểu bộ dáng. Lại đối một bên giờ giả kỳ ổng hô, giờ giả kỳ ổng nghe tiếng nhẹ gật đầu, đi đến phía trước nằm xuống, sau đó hẹ giả ruột đi đến một bên khác đem đồ ăn bế lên. Sau đó giả bộ như dáng vẻ lơ đãng từ giờ giả kỳ ổng bên người đi qua, sau đó phát hiện giờ giả kỳ ổng, sau đó liền dựa vào gần đi thăm dò nhìn giờ giả kỳ ổng tình huống. Lại sau đó hẹ giả ruột cùng giờ giả kỳ ổng nhao nhao đứng dậy chỉ vào chung quanh đổ phản bầy kêu lên. Ý của các ngươi nói là, các ngươi tìm được đồ ăn, đi ngang qua thời điểm phát hiện cái kia thụ thương đồ phản, muốn nhìn một chút nó làm sao vậy, những đồ phản kia liền xông lại đem các ngươi bao vây thật sao hẹ dạ Dương thấy cảnh này, lại thêm lúc trước giờ dạ kỳ ổng nói với chính mình, cũng có thể đoán ra đại khái tình huống, mà cô bé đối diện thấy thế tựa hồ cũng là có chút điểm tin tưởng, Dương thấy thế quay đầu mở miệng nói. Hiện tại ngươi nên minh bạch đi rõ ràng là ngươi đổ phản mình không có biết rõ ràng tình huống liền đoan uổng người tốt, ngươi nếu là không tin nữa, hay là trước nghĩ biện pháp giúp cái kia nhỏ đổ phản chữa thương, chắc chắn chờ nó tỉnh lại liền rõ ràng đã xảy ra chuyện gì ai thực sự thật có lỗi, ta gọi là rổ xéo lệ, những này đổ phản đều là trong thôn chúng ta đổ phản, chúng ta thôn là mượn nhờ đổ phản lực lượng, tìm kiếm ngọn núi này bên trong mã não mà sống, nhưng là gần nhất, đổ phản nhóm tìm kiếm mã não thời điểm. Rất nhiều thường xuyên bị công kích, khi chúng ta cảm thấy thời điểm đã bị đả thương cho nên những hài tử này còn có các thôn dân mới có thể lo lắng như vậy. Nữ hài giới thiệu tên của mình, sau đó đem sự tình nguyên do nói ra, bất kể nói thế nào, mặc dù không có nhìn thấy đối phương là ai, nhưng là những cái kia bị công kích đổ phản, đúng là sau khi chiến đấu thụ thương vết tích, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn không có làm sao hoàn thủ liền bị đối phương đánh bại, bởi vì một mực tìm không thấy rốt cuộc là ai, cho nên những này đổ phản bây giờ trở nên rất mẫn cảm. Cái này ta ngược lại thật ra không quan hệ, dù sao tổ kẻ mẩn nhóm cũng đều không bị thương, ta nhìn coi như xong đi ta ngay ở phía trước đóng quân giã ngoại, cái kia đổ phản nhìn thụ thương không nhẹ, ta nơi đó có một ít khẩn cấp dược vật, không bằng tới trước ta nơi đó đi xử lý một chút đi nghe được đối phương, Dương cũng là có thể lý giải, đổ phản xác thực có thể tìm kiếm mã não năng lực. Như vậy nơi này hẳn là cái gọi là đổ phản chi cốc, giống như là loại này dựa vào đổ phản lực lượng tìm kiếm mã não thôn trang, bọn hắn chẳng khác gì là cùng đổ phản cùng tồn tại, đổ phản đối với bọn hắn đến nói là không thể thiếu đồng bạn, cho nên gần nhất đổ phản không ngừng bị công kích, tạo thành bọn hắn bối rối cũng là có thể thông cảm được. Dô xéo lệ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Vậy liền quá cảm ơn ngươi sau đó Dương liền mang theo dô xéo lệ. Còn có hẹ giặc ruột bọn chúng mang theo đồ ăn cùng một chỗ hướng phía doanh địa mà đi, mà lúc này doanh địa, cả sĩ cùng chỉ cổ gì tạ các nàng đã khoa trương nằm dạp trên mặt đất, Dương thấy thế không khỏi không còn gì để nói, không phải liền là rời đi một chút không liền xem như đói bụng, cũng không cần thiết giả dạng làm cái dạng này đi nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một đoàn đồ phản, lập tức liền hiện ra nguyên hình. Dô xéo lệ tiểu thư xin dùng cái này dương từ ba lô của mình bên trong xuất ra thuốc chữa thương thuốc phun xương giao cho dô xéo lệ, cái kia nhỏ đồ phản mặc dù thụ bị thương rất nặng, bất quá nhìn đều là một chút bị thương ngoài da, cũng không tính thương tổn quá lớn, đối với da dày thịt béo đồ phản mà nói đã coi như là nhẹ. Cho đồ phản phun ra thuốc chữa thương về sau, từ vừa mới tìm kiếm trong đồ ăn tìm ra họ giản bẹ gì quả mài nhỏ đút cho nhỏ đồ phản. Quá tốt rồi đồ phản ngươi rốt cục đã tỉnh lại, thật sự là lo lắng chết ta rồi, rất nhanh nhỏ đồ phản liền từ từ tỉnh lại. Dô xéo lệ thấy thế lập tức phía trên ôm lấy nhỏ đồ phản mở miệng nói. Kỳ thật cái này đồ phản là còn chưa thể tìm kiếm mã não, trước mắt còn tại học tập bên trong, nhưng học tập cũng phải thực tiễn. Không nghĩ tới nó rời đi về sau cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, về sau nghe được động tĩnh cảm thấy thời điểm, phát hiện chỉ có chiến đấu vết tích lại tìm không thấy đồ phản, cho nên rổ xéo lệ mới có thể lo lắng như vậy. Xem bộ dáng là không sao, bất quá đến cùng chuyện gì xảy ra, đến cùng là bị thứ gì công kích, các ngươi một mực tìm không thấy sao? Dương thấy thế đem thuốc chữa thương thu hồi trong hành trang mở miệng hỏi. Dù sao loại chuyện này, một mực phát sinh, sẽ đối thôn của bọn họ tạo thành tổn thất cùng khủng hoảng, nghĩ đến bọn chúng không phải một điểm hành động đều không có á, bởi vì đồ phản nhóm không có cách nào nói chuyện, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, bất quá bọn chúng đều là tại trong sơn cốc tìm kiếm mã nào thời điểm bị công kích, ta muốn hỏi đề hẳn là tại trong sơn cốc đi. Rổ xéo lệ nghe tiếng có chút trầm buồn bực mở miệng nói. Dù sao những này đồ phản đều là nàng chiếu cố, nhìn thấy bọn chúng không ngừng thụ thương, không đành lòng để bọn chúng tiếp tục đi tìm mã não, thế nhưng là không để bọn chúng đi, lại không có cách nào duy trì thôn sinh kế.